Chương 749, tương lai tùy thời đang thay đổi. A dạ, ngươi làm sao đứng ở Bắc Minh dạ bên người yêu vô song thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút. Đi, đi mau. Bắc Minh dạ che đầu, thống khổ đứng tại chỗ. Thánh Hoàng. Trọng Nguyệt trong mắt xem xét, liền thấy Thánh Hoàng thân thể chính đang từ từ biến mất. Bắc Minh dạ thức tỉnh, Thánh Hoàng biến mất, Trọng Nguyệt vẫn luôn biết rõ, có thế giờ phút này nhìn xem Thánh Hoàng biến mất, Trọng Nguyệt trong lòng không nói ra được khổ sở. Phi thân mà xuống, rơi vào Thánh Hoàng bên người, Trọng Nguyệt bắt được Thánh Hoàng tay, Thánh Hoàng, không muốn biến mất, không thể biến mất. Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên không nghĩ tới ở cái này mấu chốt Bắc Minh dạ thế mà đã thức tỉnh. Sự tình lớn rồi xảy ra chuyện gì thú vị sự tình sao dạ sát đứng ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, như có điều suy nghĩ đứng lên. A Nguyệt, đừng khổ sở nhìn xem Trọng Nguyệt nước mắt, Thánh Hoàng khẽ cười nói, ta vốn là nên biến mất, rất sớm trước kia liền nên biến mất. Chẳng qua là cờ ơ mở hồn trận để cho hắn giữ lại mà thôi. Không muốn, ta van cầu ngươi, không muốn biến mất. Nhìn xem Thánh Hoàng chậm rãi biến mất. Trọng Nguyệt nước mắt ngăn không được lưu lại. A Nguyệt, thật xin lỗi, ta vẫn luôn cực kỳ ưa thích thích người nói xong câu đó. Thánh Hoàng mặt liền chậm rãi biến mất, chỉ là biến mất trước đó, đôi mắt kia một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt. Hách Liên nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Thánh Hoàng cứ như vậy biến mất, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. A Bác Minh dạ nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại từ trong thân thể bạo phát ra, hướng về bốn phía tán đi. Lực lượng đánh ở chung quanh trên cây. Những cây đó đều ngã xuống. Ta thời gian đang gấp, các ngươi chậm rãi chơi dạ sát nhìn phía dưới đám người đạm mạc nói một câu, ngay sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Đông Lâm thấy vậy, thì đi truy, có thế lại cố kỵ đến Bắc Minh dạ, đành phải lưu lại. Bạo phát ra lực lượng về sau, Bắc Minh dạ trong mắt có thể nhìn thấy người liền chỉ có một cái kia chính là Trọng Nguyệt. Từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới, Bắc Minh dạ khí tức quanh người cường đại giết người. Thánh Hoàng sau khi biến mất, tất cả lực lượng đều trở lại trong linh hồn, dung hợp Thánh Hoàng lực lượng, giờ phút này Bắc Minh dạ mới thực sự là đã từng tam hoàng một trong. Mắt thấy Thánh Hoàng muốn đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc đồng thời động, đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt. Bắc Minh dạ, ngươi thanh tỉnh một chút. Nhìn xem Bắc Minh dạ bộ dáng, Đế Tiểu Bạch có chút bận tâm. Bởi vì linh hồn một khi thức tỉnh, là nhất định phải giết khởi động trận pháp lúc trong lòng chỗ hận người kia, không từ thủ đoạn. Đại ca, không thể. Ngay tại Bắc Minh giả muốn đi đến Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc trước mặt thời điểm, Thương Ngự Bất Giả cùng Bạch Quỷ xuất hiện. Ngăn ở Bắc Minh giả trước mặt, Thương Ngự Bất Giả nhìn xem Bắc Minh giả nói ra, đại ca, không thể động thủ, giết nàng ngươi sẽ hối hận. Để cho hắn động thủ. Mọi người ở đây lo lắng không thôi thời điểm, Trọng Nguyệt Thương Nghiệt Kiếm xuất hiện ở Trọng Nguyệt bên người. Vừa rồi dạ sát ở chỗ này, Trọng Nguyệt không có cách nào mở ra không gian. Nhưng bây giờ Trọng Nguyệt không gian đã mở ra, cho nên Thương Nghiệt bay ra. Thương Nghiệt, ngươi lại nói cái gì? Hách Liên nhìn xem Thương Nghiệt, có chút kinh ngạc. Thương Nghiệt thế mà để cho Bắc Minh dạ động thủ. Bắc Minh dạ đây nếu là động thủ, Trọng Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ a, các ngươi kỳ thật đều sai. Thương Nghiệt thở dài một tiếng, tương lai tùy thời đang thay đổi, không có một hạng là xác định, cho nên các ngươi luôn luôn dùng hiện tại đi cân nhắc tương lai, có thế quên đi bản thân giá trị, đó là tương lai. Là không xác định.